Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1763, biến cục bắt đầu, bốn phía người vây xem rất nhiều, ai cũng biết Đạo Lăng chém giết Côn Lê cùng Côn Bá một tôn phân thân. Sức chiến đấu cỡ này, để bọn họ không gì sánh được kinh sợ. Có thể nói nhân tộc liên minh thế hệ tuổi trẻ đỉnh điểm cường giả. Bất quá nghe tới cửu trưởng lão lời nói, cùng với loại này ngữ khí, có chút đệ tam chiến khu cường giả dồn dập cau mày. Ngày xưa Đạo Lăng nhưng là bị cửu trưởng lão bắt mang về Thâm Uyên. Lão già này hiện tại lại muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn làm khó dễ Đạo Lăng không thành? Một ít tin tức bọn họ không phải đặc biệt rõ ràng. Thế nhưng Đạo Lăng cùng Vĩnh Gia quan hệ sợ là không được. Thậm chí ở thiên tài chiến bên trong Đạo Lăng nhưng là đào thải Vĩnh Chí. Ở trong này khẳng định có chút ân oán ở trong đó. Cửu trưởng lão bốn phía không có một bóng người. Chỉ có hắn mấy tên thủ hạ đứng bên cạnh. Tình cảnh có chút yên tĩnh. Đây chính là chấp trưởng ở nhân tộc liên minh nguyên lão viện đại nhân vật. Cũng không ai dám tới gần. Chỉ lo đụng vào rủi ro. Đạo Lăng hai con mắt nhìn về phía cửu trưởng lão. Nhàn nhạt mở miệng. Không biết cửu trưởng lão có thể có chuyện quan trọng gì. Ta để ngươi tới nói chuyện. Cửu trưởng lão khẽ nhíu mày. Ngữ khí thật là không vui nói. Lẽ nào ta nguyên lão viện đều quản không được ngươi à? Lão phu đều đến rồi. Ngươi dĩ nhiên như vậy, sĩ diện. Đừng tưởng rằng có điểm công lao là có thể bất chấp vương pháp à? Người xung quanh hoảng sợ. Cửu trưởng lão đây là trực tiếp bắt đầu bắt bí Đạo Lăng. Chẳng lẽ Đạo Lăng lập xuống lớn như vậy công? Cửu trưởng lão còn mạnh mẽ hơn làm khó dễ hắn. Này không phải là cử chỉ sáng suốt. Cửu trưởng lão, ngươi nếu là không có chuyện gì khẩn yếu, ta trước tiên cáo từ. Đạo Lăng lạnh rên một tiếng, quay đầu liền muốn đi. Chu vi tâm thần của người ta một trận rung động, dồn dập cảm giác Đạo Lăng hiện tại sức lực quá to lớn. Liền như vậy trắng trợn không nghe cửu trưởng lão. Cửu trưởng lão sắc mặt không gì sánh được khó coi. Nơi này nhiều người như vậy nhìn. Nếu là đổi chỗ khác hắn cũng không sẽ như vậy ôn hòa. Đạo Lăng, lá gan của ngươi thực sự là càng lúc càng lớn. Cửu trưởng lão lớn tiếng quát lên. Ngươi có biết, ma tộc hai đại cực đạo đế binh xuất thế. Một khi phát sinh giao chiến. Thần ma chiến trường sắp sửa vạn kiếp bất phục, vô tận tu sĩ sắp sửa theo ngươi chôn cùng. Cửu trưởng lão tới liền chụp lên một cái chụp mũ đi tới. Đừng nói là Đạo Lăng, một ít cường giả đều có chút không ưa. Cửu trưởng lão bắt bí quá rõ ràng đi, ai cũng rõ ràng Côn Bá cùng Si Nguyên tuyệt đối không thể động thủ. Một khi cực đạo đế binh động thủ ma tộc cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Loại này hậu quả hai tộc căn bản là không chịu đựng nổi. Hơn nữa ra tay người tất nhiên sẽ bị đại vũ trụ ràng buộc đến chết. Mà ngươi lại là việc này chỗ mấu chốt. Bản tôn tự nhiên muốn tra hỏi rõ ràng. Cho lần này từng trải sinh tử chiến sĩ có cái bàn giao mới được. Cửu trưởng lão cũng có lời giải thích, liên tục cười lạnh, cửu trưởng lão lời ấy sai rồi, ta chính là phụng chiến công điện mệnh lệnh hành sự, hiện tại lẽ ra nên đối với chiến công điện báo cáo. Còn ngươi, vẫn là chờ chút đi. Đạo Lăng nhìn chằm chằm cửu trưởng lão, lãnh đạm mở miệng, hắn đã không phải ngày xưa tùy ý cửu trưởng lão bắt bí. Trải qua trận chiến này, sắc phong tiên phong đại tướng cũng không có vấn đề. Bất kể như thế nào, nói chung nguyên lão viện tuyệt đối không thể giống như trước như vậy muốn làm gì thì làm đối phó. Đạo Lăng, thậm chí Đạo Lăng cũng không có ý định trở về Long Viện. Ở nhân tộc liên minh hắn tình cảnh quá nguy hiểm, hơi một tí đều có chết đi độ khả thi, giết vào nhất phẩm quân hầu bắt buộc phải làm. Thế nhưng này rất khó, cần muốn chém giết một tôn đại năng, thậm chí là sắc phong quân hầu đại năng. Hơn nữa muốn triệt triệt để chém giết, cửu trưởng lão sắc mà tâm trầm không gì sánh được, bốn phía một ít đều cau mày. Cái này đạo lăng như vậy không nhìn cửu trưởng lão, thật giống căn bản không đem nguyên lão viện để ở trong lòng. Quá làm càn, ta nguyên lão viện trưởng quản nhân tộc liên minh chuyện lớn chuyện nhỏ. Hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy, mà ta càng là tự mình chạy tới tra hỏi. Ngươi dĩ nhiên ý đồ chống chỉ, cửu trưởng lão rất là tức giận, quát lên. Ta xem ngươi là càng ngày càng không đem nguyên lão viện để ở trong lòng. Dĩ nhiên một hai lần khiêu khích nhân tộc liên minh uy nghiêm, thực sự là gan to bằng trời. Nếu là việc này ngươi nếu là không cách nào bàn giao rõ ràng, thứ ta không thể để cho ngươi rời đi nơi này. Một ít chiến công điện cường giả đều đang cười lạnh. Hiện tại cửu trưởng lão đã không có lần trước như vậy uy phong đem đạo lăng bắt đi rồi. Chuyện này quá to lớn, cửu trưởng lão căn bản không dám khư khư cố chấp. Cửu trưởng lão đây là muốn tra như thế nào hỏi rõ ràng. Đạo lăng cười nhạt, này còn nhiều hơn hỏi à. Cực đạo đế binh vì sao nhắm vào ngươi? Chuyện này ngươi phải có cái bàn giao. Cửu trưởng lão hừ lạnh, này côn bá chết rồi dòng dõi, phân thân bị ta chém giết, tự nhiên tâm sinh tức giận, không nhịn được điều động cực đạo đế binh nhắm vào ta. Đạo lăng cười nói, ngươi cho rằng lão phu sẽ tin ngươi? Cửu trưởng lão căn bản không tin tưởng côn bá sẽ như vậy lỗ mãng, rốt cuộc rất quan trọng. Cửu trưởng lão một trận lạnh giọng mở miệng, ngươi mới vừa nói ngươi chém giết côn báo phân thân cùng côn lê, việc này có thể có chứng cứ, người trong thiên hạ rõ như ban ngày. Cửu trưởng lão chẳng bằng chờ một chút, chờ đệ tam chiến khu đại tướng quân trở về, tự mình tra hỏi rõ ràng. Đạo lăng cười nói, hắn cũng muốn biết cửu trưởng lão đến cùng muốn làm gì. Xem ra việc này cũng như là thật, cửu trưởng lão lạnh lùng nói. Nghe nói này côn lê nắm giữ hỗn độn chí bảo, thậm chí ngươi còn từ trên người si viêm được một khẩu màu đen cung thai. Hai món báu vật này tuy rằng đều bị ma khí xâm nhiễm, bất quá giá trị to lớn, ngươi hiện tại lấy ra giao cho nguyên lão viện. Nguyên lão viện sẽ mời ra cực đạo đế binh dọn dẹp sạch sẽ ma khí, thanh lý xong sau đây. Đạo lăng lạnh lùng quát, làm càn, bản tôn làm việc còn cần ngươi đến chỉ điểm à? Cửu trưởng lão tức giận nói, hỗn độn chí bảo quan hệ rất lớn, há có thể cho ngươi phân phối, mà ngươi có thể thuận lợi chém giết côn lê cùng côn bá đại năng phân thân, cũng ít không được lão phu tự mình mưu tính trận chiến này trợ lực. Một ít chiến công điện cường giả kém chút khí nổ. Cửu trưởng lão mưu tính chiến cuộc, hắn tại sao không nói đệ tam chiến khu đại tướng quân là hắn phân thân? Lão bất tử này sẽ không phải chạy tới đoạt công lao chứ? Đúng rồi, côn bá đại năng phân thân cũng không phải chuyện nhỏ. Cửu trưởng lão trầm giọng nói, nhân tộc liên minh rất nhiều cường giả đều không có phân thân. Ngươi mà giao ra đây, ta phụ trách thanh lý ma khí, đến thời điểm giao cho nhân tộc liên minh cường giả sử dụng, đến thời điểm cũng sẽ cho ngươi bồi thường hai đại hỗn độn chí bảo cùng côn báo phân thân. Ba cái bảo vật không phải chuyện nhỏ, giá trị không gì sánh được to lớn. Cửu trưởng lão đều trông mà thèm không gì sánh được. Ha ha ha, đạo lăng cười lớn một tiếng. Cửu trưởng lão, thực sự là thật không tiện. Tam đại bảo vật đã giao cho chiến công bi, Ngươi đi tìm chiến công bi đòi hỏi đi thôi. Tìm ta có thể không dùng. Nói năng bậy bạ. Ngươi vừa tới đệ tam chiến khu. Lúc nào cùng chiến công bi câu thông. Cửu trưởng lão kinh nộ. Ta cảnh cáo ngươi. Không muốn vì bản thân tư lợi thương tổn liên minh lợi ý. Cửu trưởng lão. Ta vừa nãy tận mắt nhìn thấy đạo lăng đem tam đại bảo vật giao cho chiến công bi. Ta đến cho hắn làm chứng. Ngươi thấy có được không? Rộng mở gian. Một trận thanh âm trầm thấp xuất hiện. Đây là một vị sợi tóc xám trắng ông lão nhanh chân đi đến. Mi tâm lấp lóe một đạo chói mắt chiến ấn. Uy thế chúng sinh. Sơn lâm tiền bối. Người xung quanh thất sắc. Đây là Sơn Lâm, tán tu liên minh phó minh chủ. Núi rừng chính là uy danh hiển hách nhất phẩm quân hầu. Càng là nguyên lão viện nguyên lão. Thân phận không thể so Long Kinh Vân thấp bao nhiêu. Ở nhân tộc liên minh có thể là không bình thường đại nhân vật. Sơn Lâm, ngươi muốn làm gì? Cửu trưởng lão sắc mặt âm trầm lại. Trước đây Sơn Lâm cùng hắn cũng không xung đột a. Có người con mắt đột nhiên sáng ngời, nghĩ đến một chuyện, ngày xưa Sơn Lâm đệ tử bị Si Viêm xuất lĩnh ba tộc đại quân chém xuống. Mà hiện tại đạo lăng chém giết Si Viêm, ta đến cho hắn người bảo đảm mần y, Sơn Lâm lạnh nhạt mở miệng. Còn muốn đến cảm tạ đạo lăng chém giết Si Viêm, vì ta đồ đã báo đại thù, tiền bối khách khí. Thân vì nhân tộc liên minh một phần, đánh giết ngoại địch chính là bản phận. Đạo lăng đối với Sơn Lâm khom người nói, còn cần cảm ơn tiền bối vì ta làm chứng ta nhân tộc liên minh có thể giết ra này nhóm cường giả. Cũng không thấy nhiều, Sơn Lâm nhìn đạo lăng gật đầu nói, ngươi mà an tâm, Sơn Lâm thái độ rất rõ ràng muốn đứng ở đạo lăng bên người. Điều này làm cho cửu trưởng lão sắc mặt rất khó coi đây. Hiện tại Sơn Lâm đột nhiên nhúng tay. Hắn sợ là rất khó bắt được này ba loại bảo vật. Gặp qua cửu trưởng lão, Sơn Lâm quân hầu lúc này, Hoài Chu nhanh chân đi lại đây. Đối với hai đại cường giả hành lễ sau, chính là đối với đạo lăng chắp tay nói, đạo lăng phó tướng. Lần này thần ma chiến trường nhân ngươi mà biến, có một số việc chiến công điện cần phải thấu hiểu. Trước tiên theo ta đến chiến công điện ngồi một chút, chờ đại tướng quân bọn họ trở về sau cùng nhau hỏi dò sau. Báo cáo cho chiến công điện, ngươi mà an tâm đi thôi. Có chuyện có thể đúng lúc thông báo ta. Sơn Lâm nhìn thấy này Hoài Chu là chiến công điện phó tướng quân, cũng không có ở ngăn cản. Chuyện này chiến công điện xác thực muốn tra hỏi rõ ràng. Rốt cuộc phát động rồi cực đạo đế binh. Sự tình phi thường to lớn. Không tốn thời gian dài nhân tộc liên minh sẽ lưu truyền sôi sùng sục. Sơn Lâm quân hầu tại hạ cáo lui trước, đạo lăng gật gật đầu. Trực tiếp đi tới chiến công điện. Đạo lăng mơ hồ có một loại dự cảm, chuyện này rất khó dễ dàng kết thúc, chính là không biết muốn phát triển đến mức nào. Chiến công điện bên trong ngược lại thanh tịnh, Hoài Chu cũng là giải quyết việc chung, đem đạo lăng mời đến một gian tĩnh thất bên trong liền rút đi. Chuyện này phải đợi đại tướng quân trở về mới có thể bắt đầu tra hỏi, nên rất nhanh. Không biết Côn Bá có thể hay không đem vô cực Phật Châu sự tình tiết lộ ra ngoài. Đạo lăng có chút lo lắng. Tuy rằng hắn không biết mình phải chăng được vô cực Phật Châu. Thế nhưng chuyện này rốt cuộc lớn vô cùng. Bất quá đạo lăng cảm giác Côn Bá sợ là không sẽ như vậy làm. Rốt cuộc chuyện này can hệ rất lớn. Ma tộc một khi làm như thế, vô cực Phật Châu bọn họ khẳng định không chiếm được. Thậm chí Côn tộc còn ở nghĩ trăm phương ngàn kế muốn bắt lấy đạo lăng. Nhưng là đạo lăng vẫn phi thường kỳ quái. Ma tộc đến cùng là bởi vì chuyện gì muốn bắt lấy chính mình. Lẽ nào là bởi vì Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại? Hắn quên một điểm, hắn đột nhiên hồi tưởng lại Bát Bảo. Chuyện này có thể hay không cùng Bát Bảo có quan hệ? Ngay ở Đạo Lăng trầm tư thời điểm, môn bỗng nhiên đẩy ra, một cái bóng nhanh chóng đi tới thấp giọng nói: "Đạo tông chủ, Hắc Vương đại nhân nhờ ta cho ta truyền một câu nói. Nhanh đi tìm Sơn Lâm Mani, làm sao?" Đạo Lăng hơi thay đổi sắc mặt, người trung niên này lẽ nào là đại hắc người hay sao? Không kịp nhiều lời, sau đó sẽ có chiến công điện người đi vào tìm ngươi. Bọn họ sẽ nói cho ngươi đi chiến công bi báo cáo tình huống. Thế nhưng ngươi tuyệt đối không nên với bọn hắn đi. Đi tới liền không về được. Hết chương.